Chương 2209, Thông Linh Phật Tử Hoa, 2. Xương hầu gà, nói ở đây cũng không phải cổ gà, mà là khối xương cốt hình dạng giống hình chữ V phía sau cuốn lưỡi gà. Gà trống gáy, có thể phá một số tà thuật hư ảo, dựa vào là chính là xương hầu gà. Diệp Thiếu Dương tin tưởng nó đối phó ảo cảnh Thông Linh Phật Tử Hoa hư hóa ra cũng vẫn hữu hiệu. Trừ Trần Hiểu Vũ, Diệp Thiếu Dương cho mỗi người một cái, chưa cho Trần Hiểu Vũ, là vì không muốn tự rước lấy nhục, cho dù cho gã, Trần Hiểu Vũ nhất định cũng sẽ không cần. Đến lúc đó khẳng định sẽ chế nhạo mình giả mù sa mưa các thứ, Diệp Thiếu Dương không thèm đi tự tìm sự mất mặt, dứt khoát không nhìn gã. Trần Hiểu Vũ tự mình hòa nước bùa, cùng hầu vương của hắn cùng nhau uống. Mọi người dùng sức hít một ngụm bột xương hầu gà trên giấy hoàng phiếu, lại dùng giấy hoàng phiếu che kín mặt, chỉ lộ ra một khe hở dùng để hít thở. Có thể là hương thơm là thủ đoạn công kích đặc biệt nhất của Phật Tử Hoa, cần sức lực tích lũy, ở sau khi phóng ra một làn hương, Phật Tử Hoa lại khép nụ hoa, mùi thơm cũng đã biến mất. Đám người Diệp Thiếu Dương đứng dưới cầu, lặng lặng chờ đợi một hồi. Không có bất cứ việc lạ gì xảy ra, nói rõ chưa tiến vào ảo cảnh, Ngô Đồng hướng đoàn người gật gật đầu, tiếp tục đi qua, làm phép dùng kim liên nghiệp hỏa tiến công Thông Linh Phật Tử Hoa. Phật Tử Hoa ngay từ đầu đem hoa lá đều thu cùng một chỗ, bảo vệ nhụy hoa, nhưng như thế vẫn như cũ không chống lại được uy lực của kim liên nghiệp hóa, hoa lá rất nhanh đã bị đốt không còn một mảnh, nhụy hoa nằm giữa bên ngoài có màn lộ ra, tiếp tục chịu quay nướng, tấn màn kia giữa nhụy hoa Phật Tử Hoa bị đốt tan, chất lỏng từ trong đó chảy ra. Ở giữa mọc trung tâm thật sự của cây hoa này là một cây giống như thân cũ, nhưng hình dạng có chút giống người, khuôn mặt, thân hình, ngũ quan đều có, nhưng đầu là có chút giống hình tam giác ngược, mắt thật lớn, nhìn qua thật ra có chút giống loại người ngoài hành tinh nọ trong phim Hollywood thường xuyên xuất hiện, không còn tầng màng cùng chất lỏng bên ngoài bảo hộ, thứ giống như người ngoài hành tinh này cũng gặp kim liên nghiệp hỏa thiêu đốt, trong miệng thế mà lại phát ra tiếng thét chói tai nhân cách hóa, tứ chi mơ hồ có chút hình dạng cũng múa theo, lắc qua lắc lại, nhìn qua rất là thảm thiết. Nhưng nó dù sao cũng là tà vật. Chỉ là một bộ phận trong nhụy hoa, là sinh trưởng ở bên trên, giấy dụa thì giấy dụa, lại không có cách nào chạy thoát vận mệnh bị đốt cháy, cuối cùng bị tính cả cành. Lá và cuốn thiêu đốt không còn một mảnh. Thông Linh Phật Tử Hoa, phía trước còn uy phong lẫm liệt, có tư thái khoa trương, hôm nay lại trở thành một đống tro rơm rạ. Mọi người nhìn một màn trước mắt, trầm ngâm không nói, Diệp Thiếu Dương khẽ nhíu mày, nói, có thể hay không có chút thuận lợi rồi, Thông Linh Phật Tử Hoa này, đơn giản như vậy đã bị chúng ta thiêu hủy. Ngô Đồng nói, Thông Linh Phật Tử Hoa là phi thường thần kỳ, nhưng bản lĩnh lớn nhất của nó cũng chính là làm người ta tiến vào ảo giác, bản thể trái lại không có thực lực quá mạnh mẽ, cũng là đương nhiên. Nói xong đi đến trước bồn hoa cẩn thận quan sát, không riêng gì Thông Linh Phật Tử Hoa này, ở dưới kim liên nghiệp hóa, bỉ ngạn hoa cùng âm sắc tường vi cũng đều bị một mồi lửa thiêu thành tro tàn, trong bồn hoa nhìn qua một mảng đống hỗn độn, bên dưới nơi này, có thể chung vật tà tính gì đó, quá nữa là thi thể Thông Linh Phật Tử Hoa chỉ có ở trên đó mới có thể sinh trưởng. Chúng ta tìm một chút xem, đem bọn nó đều dọn dẹp hết là tốt nhất. Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh, cũng không có đồ gì quá tốt, đột nhiên nhìn thấy cuốn Thông Linh Phật Tử Hoa còn có bộ phận chưa đốt trụi, cầm lên thử một phen, rất vừa tay, tựa như que cờ lửa, vì thế dùng để đào đất. Nơi này bùn đất ẩm ướt, nhưng bộ rễ Phật Tử Hoa chiếm cứ ở trong đất, rất khó đào, dứt khoát gọi Mao Tiểu Phương cùng nhau, mỗi người đứng ở một bên, trước tiên ở phía dưới Phật Tử Hoa đem bùn đất đào nhão ra, đào ra một cái lỗ nhỏ, đem một đầu của câu hồn tác chôn xuống. Hai người mỗi người giữ chặt một đầu, dùng sức lôi hướng lên trên, hai người đều đã dùng ra sức bú mẹ, cuối cùng đem gốc Thông Linh Phật Tử Hoa này nhổ lên cả gốc. Phật Tử Hoa ở cùng lúc bị nhổ lên, cũng kéo theo đem bùn đất chung quanh mang theo ra, mọi người cùng lên vây xem, nhất thời đều ngây người, tại sao có thể như vậy? Diệu Tâm che miệng hô lên, trong bùn hoa, dưới bùn đất, là tầng tầng lớp lớp thi thể nhưng không phải từng bộ nằm ở nơi đó, mà là da thịt nối liền, đầu, thân thể, tứ chi. Hoàn toàn đều vặn vẹo rối rắm ở cùng chỗ, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới một ví dụ phi thường không thỏa đáng, thật giống như một nồi lẩu thịt. Nhưng là thịt người. Toàn bộ nhìn qua có chút giống một bộ thi thể hoàn chỉnh, mọc ra vô số đầu cùng tứ chi, quan trọng nhất là, chỗ thịt này đều đã hư thối, tản ra mùi tanh tưởi khiến người ta không thể chịu đựng được, bên trên còn dính máu, ở giữa có một số sâu bọ đang mấp máy, cũng chính là vì như vậy, Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương mới có thể hợp sức đem Thông Linh Phật Tử Hoa nhổ tận gốc. Bộ rễ Thông Linh Phật Tử Hoa, sinh trưởng ở chính giữa bữa tiệc thịt thối này, đoàn người đều bịt mũi. Ngô Đồng lấy ra vỏ quất, chia cho mỗi người một ít, nhét ở trong lỗ mũi, tốt xấu có thể chống đỡ một chút mùi tanh tưởi. Diệp Thiếu Dương đứng ở chỗ có bùn đất trong bồn hoa, cúi đầu nhìn một màn trước mắt ghê tởm tới cực điểm này, nghĩ những thi thể hư thối này ít nhất cũng phải được mấy trăm năm rồi, thế mà chưa rửa hết, còn hòa tan vào nhau thành cái dạng này, tất nhiên là bị người ta dùng tà thuật nào đó khống chế, hơn nữa bên trên có đất, phía dưới chính là dòng suối, mới có thể trường kỳ bảo tồn. Hơn nữa nảy sinh ra một chỗ như vậy, mục đích tự nhiên là vì cung cấp chất dinh dưỡng sinh trưởng cho Thông Linh Phật Tử Hoa, thủ đoạn này đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Diệp Thiếu Dương đối với thân phận người xây mộ trái lại càng ngày càng tò mò, hắn rất muốn biết là loại người nào mới có thể bố trí ra loại trận pháp tà thuật ly kỳ hoang đường này. Dưới chân đột nhiên trầm xuống, xảy ra ở trong khoảnh khắc, Diệp Thiếu Dương chợt cúi đầu, nhìn thấy một đôi tay từ trong bùn đất dưới chân vươn ra, dùng sức bắt được đôi chân mình. Diệp Thiếu Dương sau khi lấy lại tinh thần, hai tay bắt lấy mép bồn hoa, hai chân cùng nhau dùng sức, thế mà đem một người từ trong bùn đất kéo ra. Người này sau khi bị từ trong bùn đất mang ra, lập tức cũng buông lỏng hai chân Diệp Thiếu Dương, hai tay thò ra thế mà lại nhanh chóng hướng nửa thân trên Diệp Thiếu Dương lao tới, hai tay hướng cổ hắn chộp tới. Diệp Thiếu Dương cũng không khách khí, từ trên lưng lấy ra một thanh kiếm gỗ táo, trực tiếp hướng cổ đâm tới. Ngay tại một khắc cổ sắp bị đâm thủng, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô, người dùng tay. Là tiếng của Trần Hiểu Vũ. Diệp Thiếu Dương đương nhiên sẽ không dừng tay, kiếm gỗ táo đã đâm xuyên qua yết hầu người tới, lật tay dùng sức cắt một phát, đem toàn bộ đầu chém xuống, ngã nhào ở bên người. Diệp Thiếu Dương dùng sức hít một hơi, quay đầu nhìn về phía Trần Hiểu Vũ, hắn không biết Trần Hiểu Vũ vì sao phải hét một tiếng đó. Trần Hiểu Vũ đã hướng cái đầu người kia lao đi, đem đầu người xoay đến mặt đối mặt cùng mình, nhìn thoáng qua, quay đầu, hung hăng trừng mắt lên với Diệp Thiếu Dương, trầm giọng nói, ngươi là tên khốn kiếp, tự ngươi nhìn xem, đây là Tào Vũ Hưng, ngươi giết hắn rồi.